Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí không được nhắc đến ba chữ Cố Mộ Bạch. Nhưng Tân Lương là người đại diện cho dự án cùng hợp tác với tập đoàn Cố Thị, cứ nhiên lại không tham dự hôn lễ của anh. Đây là quá kỳ lạ. Tân Lương đảo mắt, sau đó cười. Cái tên kia cưới sao quan trọng bằng em được chứ? Chờ tôi hết việc, lấy bay sang Hawaii cùng em. Lily liếc mắt, nhìn anh. Cô cũng không tin mấy những lời nói chuyện với anh. Cô nhìn ra ngoài cửa mà suy nghĩ. Mấy ngày nay cô cố gắng làm mình không nghĩ đến anh, nhưng cô không tài nào kiềm chế nổi. Tân Lương lo lắng nhìn phía Lily trầm lặng. Nhìn cô như vậy, anh thực sự sợ rằng cô nghĩ quẩn. Hoàn hảo, hôm nay anh hẹn Mộ Bạch lúc 11 giờ, hy vọng bên kia hết thảy thuận lợi. Anh đột tự hỏi mình tại sao phải làm vậy. Anh thận trọng suy nghĩ. Có lẽ tình cảm của anh đối với Lily không phải yêu, nhưng tình yêu của cô dành Mộ Bạch khiến anh rung động. Nếu họ yêu nhau, tại sao anh không thể trợ giúp tác hợp đôi oan gia này chứ? Lily tự nhiên không biết Tân Lương đang ngấm ngầm mưu tính điều gì. Không chú ý xe bây giờ đang chạy rất chậm, chạy đến sân bay thì đã 10 giờ 45 phút. Lily cuối cùng nổi giận, đem tất cả buồn bực mấy ngày qua đẩy ra ngoài. Tân Lương à, anh có nhầm không? Từ nhà đến sân bay chỉ 45 phút, anh cứ nhiên lái mất đến 1 giờ. 11 giờ máy bay cất cánh, hiện tại không thể vào. Anh có ý tứ gì đấy? Tân Lương lần đầu nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Lily, bất đắc dĩ cười. Đừng có giận, em xem em giận đến mức mặt tái xanh. Cố lắm thì đi chuyến sau. Lily bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh. Tân Lương ngồi bên cạnh chỉ có thể cười. Lily à, thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đi. Anh nhìn xung quanh kéo Lily đi về phía trước. Lily cũng tùy mặc anh. Cô bây giờ thực sự muốn rời khỏi đây, bởi vì trên màn ảnh của sân bay phát sóng trực tiếp hôn lễ Mộ Bạch. Cái đó âm thanh quả thực lớn, lớn đến mức khiến Lily không muốn quan tâm cũng không được. Mọi người, tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sắp cùng hôn thê tổ chức đám cưới. Đây là đám cưới vô cùng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử, đám cưới diễn ra ở sân bay. Lily thực muốn bị kín lỗ tai, cô phát hiện lời nói của ký giả kia có một chút cái gì là vô cùng đặc biệt, kết hôn ở sân bay. Là ngoài ý muốn à? Cô muốn biết nhưng lại sợ. Lily không yên lòng, cô không biết Tân Lương kéo cô đi đâu, cô chỉ biết theo anh. Cô không cần biết anh kéo cô đi đâu, chỉ cần tránh khỏi nơi có tin tức liên quan đến Mộ Bạch. Lily, em xem chỗ đó nhiều người chưa? Hình như có gì náo nhiệt, chúng ta đi coi chỗ một chút đi. Tân Lương chỉ phía trước mà không xa, chỗ này không có gì liên quan đến đám cưới Mộ Bạch. Cô thở phào, nhìn thấy nhiều người vây quanh, cô không biết có chuyện gì. Từ xa cô cảm thấy có vài người nhìn quen, trong lúc nhất thời Lily không nhớ là người nào. Dựa bản năng chuyên nghiệp của cô cảm thấy có chuyện gì đấy đang xảy ra. Dù gì máy bay còn một tiếng nữa cất cánh, cô cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Tân Lương. Tân Lương thấy Lily đáp ứng, khóe miệng kéo gần đến mang tai, liền lôi cô đi đến. Càng ngày càng đến gần, Lily nghe được thanh âm quen thuộc. Đây không phải là hành khúc trong đám cưới à? Lúc nãy trên TV cũng nghe được tại sao có người tổ chức đám cưới ở sân bay. Thực là trong thế giới to lớn không thiếu cái gì. Hôm nay tránh khỏi đám cưới Mộ Bạch lại đụng phải đám cưới ở sân bay. Hành khúc đám cưới vang lên một lần nữa biến mất. Lily cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng Tân Lương đi đến, mọi người dường như cố ý tản ra thành một đường cho cô cùng anh tiến vào. Cô cảm thấy có gì kỳ kỳ, liền nghe được thâm anh của người chủ. Phía dưới chính là cô dâu của chúng ta. Bất tình lình, ánh mắt mọi người giống như hẹn trước, đồng loạt nhìn phía Lily. Đầu cô có chút tê dại, không kịp ngẫm nghĩ cái tình huống này. Thân ảnh Tân Lương ở bên cạnh cũng biến mất. Lily định thần, chính là tiểu trợ lý Tạ Phương. Cô vừa muốn hé miệng, Tạ Phương thấp giọng, chị Quý à, hôm nay là đám cưới của chị đấy. Đùa gì thế, tôi cùng ai đám cưới chứ? Trong lòng Lily bồn chồn, mặc dù cô suy đoán có lẽ là Mộ Bạch, nhưng không dám xác định, có lẽ do Tân Lương giở trò. Hành khúc lại vang lên, Tạ Phương kéo Lily đi đến giữa sân, vị trí chú rể bên cạnh trống không. Lily như cũ không tài nào hiểu nổi. Tạ Phương, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lily dứt lời, màn hình trước mắt hiện lên hình ảnh người đàn ông. Người đàn ông thực sự quen thuộc, quen đến mức cho dù cái nhíu mày, một tiếng cười, một lời nói khiến cô chết mê chết mệt. Đàn ông kia không phải ai khác, chính là anh, một Cố Mộ Bạch. Trên màn ảnh, anh ngồi xuống ghế, trầm tư hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lên tiếng. Lily, hôm nay là ngày thứ tư em rời khỏi anh, mà anh cũng 3 đêm không ngủ. Những ngày qua anh bán mạng vào công việc, một là không để mình tương tư đau khổ, một là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc để đi tìm em. Lily hít một hơi, đó là Mộ Bạch ư? Anh đây đối với cô là bày tỏ à? Cô không tin mắt mình, nhìn nước mắt che đi hai mắt cô. Em rời đi mấy ngày anh nhớ em. Ngày đầu tiên em rời khỏi anh là vào ban đêm. Anh cảm thấy mình ngu ngốc. Một người phụ nữ ở bên cạnh anh, bảo vệ hạnh phúc của anh nhiều năm, anh không biết quý trọng. Anh luôn cho rằng cho dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần quay lưng lại liền nhìn thấy em. Nhưng khi em đi, anh biết rõ anh sai. Anh không những biết rõ lòng mình, còn phải nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình nữa. Lily nghẹn lời, đó là Mộ Bạch cô yêu Mộ Bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net